Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1322, chương 1322, hấp huyết hạp cốc. Phượng Ngô núi diện tích cực lớn, cơ hồ chiếm cứ toàn bộ Phượng Ngô sơn mạch bản đồ lớn 1/3 phạm vi. Bên trong dãy núi san sát, hình thành dị thường phức tạp hạp cốc địa hình. Nhưng là cả tòa sơn mạch cũng chỉ có một trước một sau hai cái ra vào thông đạo. Trung gian hạp cốc dường như mạc nhện một dạng, đồng dạng người chơi đi vào chẳng mấy chốc sẽ mất phương hướng phương vị. Bất quá may mắn Lý Minh có kỹ càng tọa độ địa điểm, đồng thời cáo chi thăm dò phân đội, bọn họ chỉ cần dựa theo vị trí tọa độ tiến hành tra tìm liền có thể. Mỗi khi đi qua một chỗ ngã ba, phân đoàn trưởng đều sẽ ảnh chụp màn hình xuống tới, cũng tại ảnh chụp màn hình phía trên đánh dấu bọn họ một đường tiến lên kỹ càng lộ tuyến. Những thứ này ảnh chụp màn hình tích lũy xuống, hiện tại đã giữ xuống mười mấy tấm. Chậm rãi, bọn họ đã tới gần tọa độ phụ cận, mặc dù lớn trên bản đồ vị trí tọa độ y nguyên bị hắc ảnh che chắn, nhưng không cách nào ngăn cản bọn họ chính xác thăm dò lộ tuyến. Lão đại, các ngươi mau tới, đầu này hạp cốc cuối cùng có chút đặc thù. Phía trước dò đường thám báo người chơi phát ra khẩn trương thanh âm. Các ngươi cẩn thận an toàn, chúng ta lập tức tới. Phân đoàn trưởng trong lòng giật mình, tranh thủ thời gian mang theo đại bộ đội xông vào hạp cốc. Phía trước 3-4 cái hắc ảnh đang đứng tại đầu này hạp cốc cuối cùng. Phía trước xuất hiện mảng lớn sương mù dày đặc, phía trước khắp nơi đều là sương trắng, thấy không rõ lắm cảnh vật chung quanh, đến đón lấy làm sao bây giờ? Thám báo các loại đại bộ đội tới gần, lúc này mới lên tiếng hỏi, làm sao lại bỗng nhiên xuất hiện loại tình huống này? Một tên người chơi khẩn trương hỏi, nơi này tọa độ đã vô cùng tới gần chúng ta nhiệm vụ tọa độ địa điểm. Hiện tại đại bộ đội chia làm 3 bộ phận, lẫn nhau bảo trì khoảng cách nhất định, để tránh tao ngộ nguy hiểm toàn quân bị diệt. Phân đoàn trưởng lập tức làm ra an bài, còn lại 64 tên người chơi cấp tốc làm 20 người hai bên tiểu đội. Đội thứ nhất bắt đầu hướng về sương trắng bao phủ hạp cốc đi đến. Đợi đến đội thứ nhất tiến vào sương mù trong cốc 100 mét trở lên khoảng cách, phát ra an toàn tin tức về sau, đội thứ hai lúc này mới bắt đầu xuất phát, đội thứ ba tại hạp cốc trước chờ đợi, ba chi phân đội duy trì mỗi người 100 mét khoảng cách. Toàn bộ biến mất tại trong sương mù dày đặc, vốn chính là đêm tối, lại thêm sương mù dày đặc che chắn. Phía trước 10 mét bên ngoài hoàn cảnh đã hoàn toàn không nhìn thấy. Các người chơi đành phải lấy ra thủy tinh chiếu sáng trợ giúp lên đường. Nhưng là sương trắng bao phủ trong hạp cốc tựa hồ cũng không có chỗ đặc thù. Muốn nói khác biệt duy nhất địa phương, cũng là đại bộ đội tiến lên một đoạn đường về sau. Vậy mà lúc này mới nghĩ đến, trong hạp cốc không có bất kỳ cái gì quái vật xuất hiện. Lão đại, quái vật đi chỗ nào? Một tên người chơi hiếu kỳ hỏi. Đúng vậy a, từ khi tiến vào Phượng Ngô núi đến nay, trong hạp cốc khắp nơi đều là quái vật đổi mới khu tồn tại. Vòng qua bọn họ thế nhưng là phí tổn chúng ta nhiều sức lực. Làm sao nơi này một cái quái vật đều không nhìn thấy? Còn lại người chơi cũng tò mò không thôi. Không có quái vật cũng không có nghĩa là an toàn. Ngược lại có khả năng hội vô cùng nguy hiểm. Phía trước huynh đệ cẩn thận một chút, phân đoàn trưởng tranh thủ thời gian nhắc nhở. Minh bạch, phía trước phân đội các người chơi lập tức trả lời lấy. Tiếp tục cẩn thận từng ly từng tí hướng về phía trước lên đường. Tại trong sương mù khói trắng liên tục đi qua hai đầu uốn lượn hạp cốc về sau, phân đoàn trưởng phát hiện, bọn họ vị trí đã cách bản đồ lớn vị trí tọa độ càng ngày càng gần. Nhưng là nơi này rãnh ngang dọc, có khả năng tọa độ cùng bọn hắn chỉ có một ngọn núi sống lưng cách trở. Mà lúc này, kinh hãi người tình huống bỗng nhiên xuất hiện. Đội thứ nhất người chơi vừa mới chuyển qua một cái hạp cốc chỗ rẽ. Phía trước vẫn không có nhìn đến quái vật tồn tại. Liền yên tâm chuẩn bị tiếp tục hướng phía trước. Ai ngờ hàng thứ nhất người chơi vừa mới bước vào chỗ rẽ bên ngoài xương trắng hạp cốc. Đỉnh đầu bọn họ đồng loạt bay ra một cái màu đỏ thương tổn con số. Sự tình phát sinh quá đột ngột. Các người chơi còn chưa kịp phản ứng. Hàng phía trước người chơi đã tiếp tục đi tới mấy bước. Đỉnh đầu màu đỏ con số từng hàng không ngừng bay ra. Bọn họ thanh máu vậy mà bất chi bất giác rơi xuống một mảng lớn. Hút máu thương tổn 500. Hút máu thương tổn 500. Phía trước các người chơi trên đỉnh đầu không ngừng xuất hiện dày đặc màu đỏ con số. Mỗi giây mất máu 500, mà lại không có bất kỳ cái gì hệ thống nhắc nhở. Cái này có thể cũng quá mức quỷ dị. Huyện đệ, người lượng máu nhanh không? Tranh thủ thời gian ăn bình máu quay trở về. Hàng sau rốt cục có cái người chơi phát hiện tình cảnh này. Kinh hô lớn tiếng nhắc nhở. Cái gì? A, ta lượng máu. Mất máu một tên người chơi cái này mới giật mình tỉnh lại. Nhìn lấy đã biến mất 54% thanh máu. Hắn dọa đến lập tức lùi lại. Bên cạnh hắn người chơi cũng nhất thời phát giác được nguy hiểm. Từng cái dọa đến quay đầu liền chạy. Nói cũng kỳ quái. Vừa chạy ra hạp cốc chỗ rẽ bên ngoài. Bọn họ lượng máu liền đình chỉ trượt. Mất máu con số cũng cùng nhau biến mất. Đây là cái gì tình huống? Vì sao lại rất là kỳ lạ mất máu? Hút máu thương tổn. Người nào đang hút chúng ta máu? Không phải đâu. Chung quanh có đại boss. Ngoặc kép. Trốn ở hạp cốc chỗ rẽ đằng sau. Mất máu người chơi tranh thủ thời gian hồi máu. Từng cái khẩn trương không thôi. Cái gì? Các người bị hút máu. Phân đoàn trưởng biết được tình huống. Tranh thủ thời gian mang theo tiểu đội vọt tới phía trước. 64 người lại lần nữa hội hợp. Đúng vậy, a lão đại. Đi qua đầu này hạp cốc chỗ rẽ. Liền sẽ rất là kỳ lạ bị hút máu. Chúng ta vừa mới có huynh đệ thử qua. Chỉ cần ở lại đây cũng là an toàn. Một tên người chơi vội vàng nói. Thử lại lần nữa cho ta xem một chút. Phân đoàn trưởng không dám tin nói ra. Ba tên người chơi cùng nhau quay người. Phóng tới chỗ rẽ bên ngoài. Vừa xông ra chỗ rẽ về sau. Ba người đỉnh đầu quả nhiên cùng nhau bay ra từng chuỗi thương tổn con số. Mỗi giây hút máu 500 điểm một màn kinh người. Để phân đoàn trưởng cùng về sau tất cả người chơi kinh ngạc vạn phần. Ta đi, một giây đồng hồ hút máu 500 điểm. May mắn phía trước dò đường đều là chiến sĩ. Đổi thành ta đi lên chỉ sợ sớm đã treo. Một tên pháp sư người chơi hoảng sợ nói. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Tất cả các người chơi đều bị hù dọa. Nơi này khoảng cách nhiệm vụ tọa độ rất gần. Xem ra Minh Bạch đại lão muốn chúng ta phá giải bí mật quả nhiên không phải bình thường. Phân, đoàn trưởng nhíu mày nói ra. Thế nhưng là lão đại. Tuy nhiên nhiệm vụ trọng yếu. Nhưng chúng ta vào không được a. Không biết phía trước hạp cốc dài bao nhiêu. Muốn là một mực hút máu lời nói. Không ai có thể chống bao lâu. Phó đoàn trưởng bất đắc dĩ nói ra. Bất kể như thế nào cũng phải thử một chút. Vạn nhất bí mật đang ở trước mắt. Chúng ta lại từ bỏ. Vậy liền quá đáng tiếc. Phân đoàn trưởng cau mày nói. Chỉ có thể để chiến sĩ tiến lên thử một chút. Còn muốn thầy thuốc bảo hộ. Thế nhưng là thầy thuốc không thể tiến vào khu vực nguy hiểm. Bọn họ chống đỡ không bao lâu. Phó đoàn trưởng nói ra. Vậy cứ như thế. Trước hết để cho một tên thuẫn chiến sĩ tiến lên. Mấy cái thầy thuốc ban đầu bảo hộ. Xem hắn có thể đi bao lâu. Coi như liều mạng treo một lần. Cũng phải tận lực điều tra rõ nơi này bí mật. Phân đoàn trưởng bất đắc dĩ nói ra. Rất nhanh. Một tên lượng máu tối cao thuẫn chiến sĩ bị đề cử đi ra. Đứng tại hạp cốc chỗ góc cua. Ba tên chữa bệnh người chơi đứng sau lưng hắn. Đi thôi. Coi như treo một lần. Ta cũng sẽ cùng Minh Bạch đại lão vì người xin công. Phân đoàn trưởng khích lệ nói, tốt lão đại, ta bắt đầu. Thuẫn chiến sĩ gật gật đầu, quay người phóng tới hạp cốc, ngay từ đầu liền chuẩn bị lấy tốc độ nhanh nhất vọt tới trước. Nhìn lấy hắn phóng tới hạp cốc, ba tên chữa bệnh người chơi cũng tranh thủ thời gian giơ lên gậy ngắn, khóa chặt đối phương khôi ngô bóng lưng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.